Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, gặp lại lần nữa. Hỗn đàn, là ai lại dám đánh lão nương thủ hạ? Cút ra đây cho ta, nhìn thấy A Nắm bị đánh bay ra ngoài. Mà Kamna trực tiếp mắng to, Sumetai Kori, đã lâu không gặp, người chính là như vậy hoan nghênh ta sao? Ngay lúc này, một thanh âm tại Mạc Kamna sau lưng vang lên, ngươi. Thất dạ, nghe được cái thanh âm này, Mạc Kamna toàn thân run lên, khó có thể tin xoay người khi thấy thất dạ về sau. Mạc Kamna toàn thân nữ vương khí thế toàn bộ biến mất, hóa thành một cái tiểu nữ hài, một chút nhào tới thất dạ trong ngực khóc ổ lên, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi những năm này đều đi chỗ nào, ngươi không biết ta có mơ tưởng ngươi. Ta đều cho là ngươi chết, một bên thút thít, mà Kamna một bên phàn nàn tốt. Sumetai Kori, đừng khóc, ta cái này không phải đã tới sao? Đi qua thất dạ không ngừng an ủi. Mà Kamna rốt cục đình chỉ thút thít, ngươi chính là của ta sư nương sao? Thế nào thấy không giống như là người tốt? Lý Lệ Chất nhìn lấy mà Kamna tạo hình, nhỏ giọng nói, hiện tại mà Kamna còn là ác ma trang phục, chân mày tô lại đến vô cùng đen, sau lưng có một đôi to lớn ác ma cánh, một bộ nhân vật phản diện dáng vẻ, nhìn xác thực không giống như là người tốt. Các ngươi là ai? Nhìn thấy thất dạ bên người Lý Lệ Chất cùng Tường Vi, mà Kamna không khỏi hỏi, Sumetai Kori, ta giới thiệu cho ngươi, cái này là đệ tử của ta Lý Lệ Chất, mà đây là nữ nhi của chúng ta. Tường Vi, thất dạ, đối hai người giới thiệu nói đối với Lý Lệ Chất, mà Kamna không có bất kỳ cái gì lưu ý. Nhưng khi nghe được Tường Vi là nữ nhi của mình thời điểm, mà Kamna đột nhiên hưng phấn, nữ nhi của chúng ta. Khó nói người này liền là năm đó ủng có thời không gen tiểu nữ hài, không sai. Chính là nàng, nàng bây giờ gọi làm Tường Vi. Thất dạ nói tiếp đi nói, ha ha, thật sự là quá tốt. Ta có nữ nhi, kê xa cái kia Big Ao nếu như biết, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Mà Kamna nhìn lấy Tường Vi hưng phấn nở nụ cười, uy. Mặc dù là các ngươi cho ta thời không gen, nhưng là ta nhưng không có thừa nhận là nữ nhi của các ngươi. Bị Mạc Kamna nhìn chằm chằm, Tường Vi có chút phi thường không thích ứng nói, nhỏ Tường Vi, mặc kệ là thế nào rảo biện, ngươi đều không thể cải biến là nữ nhi của ta sự thật. Tại chúng ta đẳng cấp cao văn minh bên trong, chúng ta chỉ nhìn gen. Mạc Kamna nhìn lấy Tường Vi cười nói, vậy ngươi là ai? Ta nhìn ngươi không giống như là người tốt. Tường Vi nhìn lấy Mạc Kamna ác ma tạo hình, không khỏi hỏi thật hay. Ta chính là toàn bộ trong vũ trụ ác ma chúa tể, Mạc Kamna nữ vương, đã ngươi là nữ nhi của ta, như vậy ngươi chính là ác ma con gái. Mạc Kamna chỉ Mạc Kamna Haki nói, cái gì? Ngươi là ác ma nữ vương? Trong truyền thuyết cái kia đại ác ma Mạc Kamna? Tường Vi một mặt khó có thể tin nhìn lấy Mạc Kamna, không sai. Chính là ta, có phải hay không cảm giác vô cùng vinh hạnh? Mạc Kamna không khỏi nói, cái này có cái gì vinh hạnh? Ác ma không đều là ta ác tồn có ở đây không? Tường Vi không khỏi nói, hừ, đây đều là các thiên sứ chửi bới ác ma. Chúng ta ác ma thế nhưng là hướng tới tự do, Mạc Kamna khinh thường nói, tốt. Sumetai Kori, ngươi nhanh lên cải biến một chút hình tượng của ngươi đi. Ngươi cái dạng này xác thực không thế nào đẹp mắt. Thất dạ đối Mạc Kamna nói, vậy được rồi. Mạc Kamna toàn thân nhanh chóng biến hóa, ác ma trang phục biến mất, khôi phục được Sumetai Kori dáng vẻ. Nhìn thấy đại biến bộ dáng Sumetai Kori, Tường Vi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn so thiên sứ xinh đẹp hơn. Đương nhiên, ta nhưng là thiên sứ nữ nhi, Sumetai Kori vô cùng ngạo khí nói, thiên sứ nữ nhi? Ngươi không là ác ma sao? Thế nào lại là thiên sứ nữ nhi? Nghe được Sumetai Kori lời nói, Tường Vi phi thường không hiểu hỏi, khó nói ta là ác ma, liền không thể là thiên sứ nữ nhi sao? Sumetai Kori không khỏi nói, đây là có chuyện gì? Tường Vi hiện tại trực tiếp mơ hồ, cái này nói đến có chút phức tạp. Sumetai Kori đã từng đúng là thiên sứ, mà lại hiện tại thiên sử vương Kesa liền là tỷ tỷ của nàng, ngươi chỉ cần khi một cái Sumetai. Kori là một cái phản nghịch tiểu nha đầu có chút bất mãn tỷ tỷ của mình. Phán ra thiên sứ nhất tộc, thành lập ác ma nhất tộc. Thất Dạ giải thích nói, tốt. Thất Dạ đừng nói nữa. Ngươi làm sao ở cái này lạc hậu tinh cầu bên trên? Khó nói người này tinh cầu bên trên văn minh là ngươi thành lập. Sumetai Kori rất lâu không có gặp. Thất Dạ có vô số lời nói muốn cùng Thất Dạ kể ra từ khi Sumetai Kori gặp Thất Dạ về sau. Sumetai Kori liền trực tiếp đem ác ma nhất tộc quên đi. Mặc cho ác ma nhất tộc tùy ý phát triển, mà chính mình mỗi ngày đều đi theo Thất Dạ bên người. Đồng thời còn không quên kêu Tường Vi, tên là một nhà ba người nhưng là cái này một nhà ba người. Nhìn làm sao không giống làm Sumetai Kori đối thủ một mất một còn Kesa. Ngay tại Sumetai Kori vừa mới trên địa cầu xuất hiện thời điểm, Kesa liền được tin tức Kesa nữ vương. Phát hiện ác ma nữ vương Mạc Cam Na vị trí, Mạc Cam Na. Nàng ở nơi nào, nghe được tin tức này. Kesa lập tức hỏi, nữ vương. Nàng ở địa cầu một cái lạc hậu văn minh bên trong, một cái thiên sứ không khỏi nói, địa cầu. Ngạn không là vừa vặn đi qua tinh cầu kia sao? Cái này lạc hậu tinh cầu bên trên có đồ vật gì đang hấp dẫn Mạc Cam Na? Kesa cùng Mạc Cam Na chiến đấu thời gian vạn năm. Đối tại muội muội của mình, Kesa nhưng là phi thường quen thuộc. Nếu như trên địa cầu không có cái gì hấp dẫn Mạc Cam Na, đến Vương Hảo, lời nói, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi cái này lạc hậu tinh cầu. Ngạn, đến chỗ của ta một chuyến. Kesa ngựa lên liên hệ Ngạn. Kesa nữ vương, nghe được Kesa nữ vương mệnh lệnh, Ngạn lập tức chạy tới. Ngạn, ngươi không là vừa vặn từ trên địa cầu trở về sao? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có hướng ta báo cáo? Kesa ngồi tại trên bảo tọa, trên người không khỏi tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Nhìn lấy thiên sứ Ngạn, ta nữ vương ta, nghe được Kesa lời nói, thiên sứ Ngạn toàn thân không khỏi run lên. Ngạn, ngươi đi theo ta có năm, năm ta đều nhìn ngươi trưởng thành. Ngươi mỗi lần đều có thể nghiêm túc hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ta đặc biệt hiếu kỳ, ngươi lần này tại sao phải vi phạm mệnh lệnh của ta? Kesa nhìn lấy thiên sứ Ngạn, ngữ khí lăng lệ hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.